Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 135, góc chuyện audio.com. Chương 135, hợp tấu một bản đàn ngay lập tức, Đường Y Y liền nở nụ cười ngọt ngào và quyến rũ nhất, nói với Hình Liệt Hàn. Hình thiếu gia, xin chào, em là, Đường Y Y, Đường Tư Vũ ở bên cạnh thấy rõ mục. Đích của hai mẹ con Khưu Lâm, họ còn, thực sự không ghét bỏ mà muốn lợi dụng, mối quan hệ của cô để bắt chuyện với, Hình Liệt Hàn, nhưng cô cũng nghĩ, chắc, lần trước cô công bố chuyện con trai cũng, khiến trong lòng Hình Liệt Hàn sinh ra chán ghét với Đường Y Y rồi. Đường Tư Vũ thấy hai mẹ con Khưu Lâm, mặt dày, muốn thu hút sự chú ý của Hình Liệt Hàn thì nghĩ, bám víu vào Hình Liệt Hàn chắc chắn sẽ tốt cho địa vị tương lai. Chương 135, hợp tô một bản đàn trong nhà họ Đường cho cô. Thế là cô liền, duỗi tay tự nhiên khoác cánh tay Hình Liệt Hàn, giới thiệu với mẹ con Khưu Lâm. Dì Khưu, con xin chính thức giới thiệu, bạn trai mới của con, tin rằng mọi người cũng biết anh ấy rồi. Khưu Lâm và Đường Y Y dương mắt. Chăm chú nhìn Đường Tư Vũ tự nhiên, khoác tay Hình Liệt Hàn tự xưng bạn gái. Anh ta, điều này thật khiến họ cảm thấy sợ hãi. Hình Liệt Hàn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Đường Tư Vũ, anh khẽ mỉm cười, gọi cô, em yêu, anh đâu chỉ là bạn trai của em, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Nụ cười trên mặt Đường Tư Vũ bỗng đóng băng, người đàn ông này, thuận cọc chương 135, hợp tấu một bản đàn mà leo. Khá thuần thục thì phải, cái gì, hai người sắp kết hôn rồi. Khưu Lâm ngạc nhiên hỏi, Đường Y Y bên cạnh bỗng nghĩ đến một chuyện, cô nói với Hình Liệt Hàn, Hình, thiếu gia, có lẽ anh còn chưa hiểu rõ chị ấy đâu, chị ấy không chỉ độc thân mà còn, có một đứa con, là con của một người đàn ông vài năm trước. Nếu Hình Liệt Hàn muốn cưới Đường Tư, Vũ chắc chắn rất quan tâm đến cuộc sống hiện tại và sự trong trắng của cô ấy. Đường Y Y cho rằng Đường Tư Vũ cố ý giấu anh chuyện của con trai, để lừa anh. Sau khi nói xong, cô cảm thấy rất đắc ý. Vui mừng, muốn thấy vẻ mặt hoang mang. Chương 135, hợp tấu một bản đàn bối rối của Đường Tư Vũ. Đến Khưu Lâm cũng cảm thấy con gái mình thật nhanh trí, trực tiếp vạch trần chuyện Đường Tư Vũ có con ngoài dã thú. Sao một người đàn ông cao quý như Hình Liệt Hàn có thể cưới một người phụ nữ có con ngoài dã thú được? Tuy nhiên, khiến hai mẹ con họ thất vọng là Đường Tư Vũ nở nụ cười. Ồ, tôi quên, không nói với hai người, cha của con trai tôi không ai khác chính là anh ấy. Nói xong, cô ngắng đầu cười ngọt ngào với Hình Liệt Hàn. Lúc này, biểu cảm trên mặt hai mẹ con Khưu Lâm có thể tả là gặp phải ma rồi. Họ trợn mắt nhìn, không dám tin điều vừa. Chương 135, hợp tấu một bản đàn. Nghe thấy, cái gì, con trai Đường Tư Vũ là của Hình Liệt Hàn, người đàn ông 5 năm trước ở cùng Đường Tư Vũ là Hình Liệt Hàn. Sao có thể thế được? Sự đắc ý, hả dạ trong mắt Đường Y Y trực tiếp biến thành sự ghen tị, lòng ghen ghét nồng đậm mãnh liệt. Chả trách con trai Đường Tư Vũ lại giống Hình Liệt Hàn như vậy, hóa ra chính là con trai của anh, điều này cũng lý giải luôn việc tại sao Hình Liệt Hàn lại chuyển đến sống ở tầng nhà đó. Hình Liệt Hàn cong môi hài lòng, siết chặt vai cô. Giây tiếp theo, ánh mắt anh rơi chương 135, hợp tô một bản đàn xuống gương mặt của Đường Y Y, lạnh lùng cảnh cáo, nếu sau này cô dám tùy ý phỉ báng con trai tôi và Tư Vũ trên mạng, tôi sẽ truy vấn trách nhiệm pháp lý của cô, khiến cô phải trả giá. Nói xong, anh ôm vai Đường Tư cùng rời đi, bỏ lại hai mẹ con ngơ ngác nhìn nhau. Góc chuyện audio.com. Mẹ, sao có thể như thế được? Sao có thể, đứa trẻ Đường Tư Vũ sinh ra lại là của Hình Liệt Hàn, họ còn sắp cưới nhau nữa. Khưu Lâm nhất thời cũng không biết phải làm gì, tin tức này quá sốc, bà có cảm giác sau này muốn đấu cũng đấu không lại Đường Tư Vũ, bởi cô đã có người đàn. Chương 135, hợp tô một bản đàn ông mạnh mẽ như vậy làm điểm tựa chống lưng cho rồi. Mẹ, điều này là không thể. Chắc chắn, Đường Tư Vũ đang nói dối. Đường Y Y, không thể tiếp nhận sự thật này. Khưu Lâm liếc nhìn cô. Y Y, con bình tĩnh lại chút, dù có phải sự thật hay không thì chúng ta cũng không thể hoảng loạn hỏng trận thế, như vậy chỉ khiến Đường Tư Vũ càng thêm đắc ý thôi. Đường Y Y nắm chặt lòng bàn tay cả, người cố gắng ẩn nhẫn chịu đựng. Cô, nhìn theo bóng hình Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn cùng sóng đôi bên nhau, thì ghen tị đến phát điên rồi. Chết tiệt, thực sự 5 năm trước Đường chương 135, hợp táo một bản đàn Tư Vũ đã quen Hình Liệt Hàn. Hơn nữa, còn sinh con trai cho anh. Đường Y Y quay đầu nhìn ra nơi không xa, nơi Mộ Phi đang như mất hồn. Cô không tự chủ, bước về phía anh, Mộ Phi thấy cô đến, gần, nhíu mày kiếm, trên mặt không có biểu cảm gì. Mộ Phi, anh biết 5 năm trước Đường Tư